Ủa mấy hôm nay không thấy con nhỏ Trang mông gà to nó đâu mấy bạn? Hello Thảo Huỳnh. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào 22 giờ hoặc 22 giờ 30. Trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên room talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, cho Tuấn xin lỗi bởi vì ngày hôm nay đi về hơi muộn, vừa mới về đó còn nguyên bộ quần áo chưa có thay. Anh chị em hết sức thông cảm dùm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của chuyện ma kinh dị kinh điển một thời của Vos Forum, đó là chuyện ma mắt âm đùa cợt với tâm linh của tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Ở tập trước chúng ta thấy rằng là tác giả Nguyễn Tuấn Anh vẫn chưa thoát nổi cái con vong chết trôi. À mình xin lỗi, nhân vật men trong chuyện nó chưa thoát nổi vong của con chết trôi, nó vẫn cứ tiếp tục đeo bám căng hơn nữa. Mặc dù đã có những cái dấu vết về nó, nhưng mà liệu rằng là men có thoát được khỏi cái sự đeo bám này hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 4. Để ủng hộ tác giả Tuấn Anh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Tuấn Anh, tụi dán ở phần caption của fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của anh Tuấn Anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Donate cho anh Tuấn Anh qua các hình thức anh Tuấn Anh dán ở phần Facebook cá nhân. Cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè, đặc biệt là những đứa thích nghe chuyện ma tra tấn nặng. Hãy donate cho A Tuấn qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 4 của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị, mắt âm, đùa cợt tâm linh của tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Tôi cứ nằm trằn trọc suốt cả một đêm hôm ấy. Tôi không thể nào ngủ nổi với cái mùi vẫn còn luẩn quẩn, với cái không gian kinh hoàng và cái mối lo hiện hữu. Giữa cái khung cảnh con gấu của tôi hay là cái con vong chết trôi, nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu hay là ngoài thực tế. Tôi cứ nằm đó lăn lộn cho đến khi tiếng gà gáy sớm, có tiếng người bắt đầu đi làm, người ra ruộng, tiếng nhà thuyền xuôi nổi ở ngoài đầu ngõ. Đến sáng bố mẹ gấu cũng đã dậy, tôi vẫn nằm vắt tay ngang trán. Mẹ gấu tưởng tôi lo lắng cho nên không có ngủ được. Bà gọi tôi dậy. Dậy ăn sáng rồi sang nhà bác với cô. Con trai bác ấy nó tai nạn mà nó không chịu nói từ tối hôm qua. Cháu sang bắt chuyện làm quen, có khi thanh niên với nhau nó mở lòng ra với cháu. Sau gần một đêm suy nghĩ, tôi nhận ra con chết trôi nó chưa hề đi đâu cả. Nó vẫn hiện hữu, và quan trọng rằng nó đang ở trong thân xác của gấu tôi. Bây giờ việc cần nhất là quay về nhà lấy cái gương bát quái đã tiễn lão Trung về bên kia thế giới. Phải chuồn về, nhưng biết nói như thế nào bây giờ. Nói tuẹt ra thì chắc chắn là bố mẹ cô không có tin, mà tin thì giải thích ra sao về cái con chết trôi này. Ông bà lo lắng lại cho cô đi viện thì không thể sử dụng gương bát quái ở cái nơi tụ họp của quỷ dữ và vong linh ở đó. Tôi nghĩ thôi cứ sang nhà thằng kia xem như nào rồi tính sau. Tôi vội vàng ngồi dậy trả lời. Cô cứ kệ cháu, cháu giúp được gì được cho cô chú và các bác là cháu vui rồi. Ừ, thế thì ăn sáng đi rồi lấy xe cô sang bên đó. Mẹ gấu nói. Dạ vâng. Ăn uống xong xuôi, mẹ gấu vào để xem cố như thế nào, rồi chuẩn bị hoa quả sang bên nhà thằng anh họ. Tiện lúc rảnh, tôi lẻn ra vườn nơi cố ngồi tối hôm qua. Ở đó có một vũng nước xanh gì vẩn vẩn, là nước sông trong vực chùa ông mà. Mẹ nó chứ, uống no nước, hèn gì nó hành gấu tôi không có ăn uống được gì. Xong xuôi tất cả, tôi chạy xe đưa mẹ gấu sang bên nhà bác. Đông khách lắm, toàn là xe độ kiểu thanh niên mải chơi, hoa hòe hoa sói. Chắc là bạn thằng này, nó kinh phết đó. Tôi nghĩ bụng, gạt chân trống, để xe bên ngoài cổng. Bước vào đến cổng, tôi nghe tiếng chửi thề, tiếng xôn xao của đám thanh niên ở trong nhà. Bây giờ đưa tao ra đấy, tao tìm được hai cái thằng chó đó. Mày bình tĩnh, nhìn cái bản mặt mày thì đi được đâu, chưa đủ sướng à? Mày ngồi đây nói bọn tao nghe, nhìn nó như nào, tên tuổi địa chỉ nó nào. Tôi vừa hay cũng đi đến cửa chính, còn đang khệ nệ xách giỏ hoa quả. Nhìn vào trong nhà, thấy một thằng đang khoanh chân ngồi chễm chệ trên cái ghế lim, mặt dán chẳng chịt, cởi trần. Ở trên mạng sườn đang dán cao hay cái gì trăng trắng. Nhìn nó giống thằng kia kìa. À thằng chó. Tôi nghe nó nói như thế, tưởng là nó chửi ai ở trong nhà. Dầm một cái thùng đựng điếu cày chế từ can dầu to bay vù ra cửa, gần vào mặt. Bấm bụng nghĩ, mẹ thằng nào bất cẩn thế. Vừa ngẩng mặt lên thì chính là cái thằng mà tôi với thằng Thọ đánh ngày hôm qua. Tôi vứt vội làn hoa quả, chạy bán sống bán chết ra cổng. Bỏ lại đằng sau là tiếng điếu cày trên tay của thằng nọ đang xé gió vun vút đằng sau gáy. Chạy ra đến đường chính gần cổng làng, tôi bấm số gọi cho thằng Thọ đi sang đón, vừa để tránh mặt bọn kia, vừa có lý do để về lấy cái gương bát quái. Ngồi đợi ở trong nỗi thấp thỏm và lo sợ, gần một tiếng sau cũng thấy thằng Thọ chạy qua đón. Hai thằng vừa đi đường, tôi vừa kể lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Mặt nó biến sắc theo từng câu nói của tôi. Thoát một cái cũng đến gần cầu vượt để về nhà. Đang ỉ ạch leo dốc thì cùng chiều với tôi, một chiếc xe ba chân chở đất đá làm sao ấy, vừa chạy phành phạch. Bánh xe sau bị lòi cả lốp. Tôi giục thằng Thọ đi nhanh lên, đi song song như này nguy hiểm. Thằng Thọ ậm ừ vặn tay ga. Xe gắn máy chuẩn bị vượt thì bỗng nhiên thằng Thọ khựng lại. Ê Thọ, vừa đi máy, nhanh lên, mày không nhìn thấy cái lốp xe kia à? Tôi ngồi đằng sau mà thúc giục. Ở đằng trước có xe máy kìa, sát qua tao không vượt được. Non đáp, rõ ràng là đằng trước, làm gì có một bóng người nào đâu, nói gì đến xe. Tôi ngồi sau cố dướn người lên nhìn, nhưng không hề có một ai trước mặt. Bỗng xe nó giật lên một cái, đoảng một tiếng, cái bánh sau xe tải sát với chỗ bọn tôi bỗng nổ toang. Tiếng khí nén ở trong lốp bật ra kinh hồn, tai của tôi ù cả đi. Chiếc xe tải khẽ nảy sang mé phải, xe của tôi bị bật về đằng sau, về phía cạnh lan can cầu. Thằng Thọ bị hơi ở lốp xe tải đẩy văng ra khỏi xe máy, bắn về lan can. Mắt của tôi tối sầm lại, bởi vì áp suất từ vụ nổ coi như là mù tạm thời. Áp lực từ cái bánh xe ben nổ hất văng thằng Thọ ra khỏi xe. Âm thanh và sức ép của khí trong lốp xe đẩy bật chúng tôi về lan can cầu, đánh ục một cái. Một tiếng, tôi cảm thấy cơ thể như là bị một lực vô hình đập mạnh. Trong khoảnh khắc, tôi còn nghe tiếng xì xì khịch khịch của cái xe ben, chắc là đang phanh. Lưng tôi đập mạnh vào một cái gì đó, tôi thấy gió thổi mạnh ở đằng sau lưng, chỉ kịp hự lên một tiếng rồi choáng váng, cũng không biết điều gì xảy ra. Bỗng nhiên tôi thấy nước tràn tới tấp vào mũi và miệng, một thứ nước hôi tanh đắng ngắt. Đôi mắt tôi dần dần nhận được ánh sáng, còn đang hoang mang bởi vì cú hất. Tôi vuốt hết nước trên mặt rồi cố nhổ chút nước trong khoang miệng ra. Có tiếng xôn xao còi xe inh ỏi. Mở mắt, tôi thấy một khoang cảnh hoàn toàn khác. Tôi bị hất văng từ trên cầu xuống con sông đen sì, đục ngầu, toàn cái thứ nước bẩn ở bên dưới. May là con sông bé tí xíu, quanh năm đầy rác rưởi, mọc hàng bè rau muống, được các bà các cô bẩn nông thi nhau ra hái mang ra chợ bán. Mỗi một lần đi qua, tôi vẫn thầm chửi vì cái mùi thối của nó bốc lên. Không ngờ nó cứu mạng mình trong gang tấc. Tôi nheo mắt nhìn lên trên cầu, thấy lác đác vài cái xe máy và ô tô đã đỗ lại, chắc là đang hóng chuyện. Một lúc sau, tôi thấy thằng Thọ ôm đầu đứng ngó xuống, hình như là nó nhìn thấy tôi. Mày có sao không Tuấn Anh? Thằng Thọ gọi vọng lại, tiếng gọi bị còi xe ở dưới đường quốc lộ 1A ngay sát con sông lấn át. Tôi giỏng tai lên nhưng chỉ nghe loáng thoáng, còn đang định trả lời nó thì tôi thấy phía đằng sau lưng thằng Thọ thấp thoáng là hai bóng người quen thuộc. Hai vợ chồng anh Thắng khuôn mặt biến dạng đang nhìn chằm chằm xuống chỗ tôi, ánh mắt như xuyên thủng cả sự can đảm của tôi vậy. Tôi đưa một tay bám lấy bè rau muống, líu người cố nhoài vào bờ. Hai tay vẫn đang vẫy vẫy ra hiệu cho thằng Thọ xuống. Tôi cố gắng hết sức, thế nhưng cái vai này cũng đau đến ê ẩm. Đầu vẫn còn choáng váng. Cuối cùng tôi bò đến bờ sông, nằm dài ở trên bờ, mồm mũi đua nhau thở hồng hộc. Tôi cố nhắm mắt lại, vắt tay lên trán. Ê, ê, mày có sao không đấy? Thằng Thỏ phi xe xuống mé sông từ bao giờ? Tôi cũng đã thiếp đi một lúc. Đéo sao, số của tao chưa tận đâu. Mày có đau chỗ nào không Thỏ? Tôi ẻ à, ngồi dậy, quần áo ướt nhẹp, ngứa ngáy, nhưng không thể chịu được, bởi vì nó đang tỏa ra cái mùi hôi thối đến khó chịu. Tao không sao, tai vẫn ù một chút, may mà đường không có đá răm chứ không tao ăn đủ. Mà nãy tao tìm hai cái đứa đi xe máy ngay trước mặt mà không thấy, mà mẹ nó chúng nó nhanh thật. Thôi, khỏi tìm nữa, tao biết chúng nó là ai rồi. May mà bánh xe ben nó nổ đó, không thì tao với mày trở thành thịt nghiền rồi. Xe có sao không? Đưa tao về lấy cái gương tắm rửa, người tao đau nhức lắm, không có ở đây được. Nói xong tôi leo lên xe, cố muốn lấy một chút sức lực còn sót lại sau khi chạy qua cổng địa ngục. Hai thằng lê lết đi về nhà. Hình như xe bị sang vành rồi mày ơi. Để một tí nữa tao đi sửa, tiện tay tao mua mấy miếng cao dán, hình như tao bị sái tay rồi. Về đến nhà, tôi đứng ở ngoài cửa gọi to. Linh ơi, mở cổng cho anh với. Anh đi làm cái gì mà giờ này mới về? Anh không ngủ về ngủ, còn đi la cà đâu. Con Linh vừa hậm hực mở cổng, vừa làu bầu. Tao đi có việc, mày nấu cơm chưa? Em tưởng anh không về, em định không nấu. Cả anh Thọ kìa, anh Thọ tí nữa ở lại cùng ăn cơm. Thôi được rồi, mày đi chuẩn bị cơm nước đi, tí nữa giặt cho anh bộ quần áo. Tôi hắng giọng đuổi con Linh xuống bếp, rồi dắt kêu thằng Thọ lên trên nhà ngồi uống nước. Nãy mày nói mày biết hai đứa đi xe máy là ai sao? Là bạn mày ở Tuấn Anh? Không, là vợ chồng ông Thắng đó Thọ. Thằng Thọ vừa nghe đến đây mặt tối sầm lại. Cái quái gì, sao lại giữa ban ngày ban mặt? Bây giờ nguy lắm rồi Thọ, phải giải quyết còn chết trôi đã, rồi tính gì thì tính, không ở nhà được nữa đâu. Bây giờ ở nhà làm cái gì nữa? Mày chuẩn bị đồ đi, tao về lấy tiền rồi đi sửa xe, lấy luôn cả cái côn phòng thân nữa. Mày nhớ đó Thọ, tiện tay mua tao miếng băng dán, lưng tao đập vào cái gì mà đau lắm. Thằng Thọ xuống xe dắt đi. Tôi nằm lăn ra nhà định dỗ giấc ngủ. Anh ơi, nay bố mẹ có về không? Con Linh chạy từ dưới nhà lên hỏi. Anh quên mất, để anh gọi cho bố. Mà hỏng mẹ điện thoại rồi, nãy anh tắm ướt. Mày đưa máy mày đây, anh lắp tạm cái sim mai anh trả. Gọi cho bố, ông bảo là vẫn chưa ra viện được, phải để mẹ ở lại theo dõi thêm mấy hôm. Buổi trưa, hai anh em ăn uống xong xuôi, tôi ngủ một giấc. Tầm 4 giờ thì thằng Thọ vào gọi. Hai thằng lách thách đi ra chỗ cây sấu, hùng hục bậy cái đinh để gỡ cây gương. Bỗng nhiên trời kéo cơn giông, gió bắt đầu kéo về, thổi mát lạnh cả cơ thể. Nguy rồi, đêm nay mưa ấy, thì khổ. Tôi với thằng Thọ nhìn nhau, không ai bảo ai, đi một mạch về nhà. Tôi rẽ vào qua nhà bà, lấy đôi nấm nhang trầm, xin bà mấy miếng trầu cau. Bà hỏi, lại có chuyện gì? Bà thấy sắc mặt mày như đang có chuyện phải không? Tôi trả lời qua loa là mấy hôm nay đi làm về mệt, chứ không có gì cả. Tôi giấu nhẹm chuyện con chết trôi, nó vẫn còn ở đây, mà người lo ám lại chính là cháu dâu tương lai của bà. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, tôi với thằng Thọ lại làm một chuyến khứ hồi tức tốc về thẳng bên nhà người yêu. Trời đất bắt đầu tối dần lại, mây đen kéo đến ngày một kín trời, gió càng lúc càng cuồn cuộn như những con thú hoang về với ngôi nhà của chúng. Gió cuốn bụi đường mù mịt làm cho tôi với thằng Thọ không tài nào đi nhanh được. Hai thằng cứ từ từ lái xe ở trong bầu trời giông lốc. Ê Thọ, tạt vào quán ven đường nhai tạm cái bánh mì đi, chút nữa còn có sức nữa. Kia rồi, mà bây giờ mấy giờ? Nhỡ vào thằng anh họ nó thấy, nó đánh cho bỏ mẹ. Mà cũng không ngờ thằng chó nó lại là họ hàng với em Thúy nhà mày. Chuyện này tao mày sai rành rành rồi. Thôi, để đến sầm tối vào cũng được. Hai thằng la cả ở quán nước gần nhà gấu, mãi đến tận 7 giờ tối mới nhấc cái mông dậy đi tiếp. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, nước mưa thấm qua làn áo mỏng, chảy qua làn da, làm cho tôi run lên bần bật. Nhà cây Thúy kia hả mày? Mày rẽ qua đi, tao lạnh thót cả bụng rồi. Mẹ gấu đang ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy tôi, mặt bá đanh lại. Cháu ạ, thật sự là không có còn gì để nói cả. Cô chú tin tưởng cháu, nghĩ là cháu ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, cho nên mới cho cháu yêu con Thúy. Ai ngờ cháu du côn du đãng đánh đấm người ta. Ấy vậy là quân đầu đường xó chợ, chứ không phải là con nhà tử tế gì. Cô ơi, cô hiểu lầm rồi, cô không có nhầm lẫn gì cả. Mời cháu ra khỏi nhà. Mẹ gấu gằn giọng, hình như bà đang tức lắm. Tất cả chỉ tại cái thằng chó kia. Tôi nắm chặt lắm đấm, tôi muốn chạy sang bên nhà nó để ăn tươi nuốt sống cái thằng bỏ mẹ này. Nhưng mà cô ơi, trời đang mưa, mới lại thằng Tuấn Anh nó vất vả về nhà để lấy. Mưa là chuyện của ông trời, ông trời có mắt. Giờ cả hai cháu đi ra khỏi đây ngay. Con gái cô chú tự lo. Mời. Nói đến đây, bà đóng sầm cửa lại. Tôi cũng chẳng ngờ bà nóng tính đến như vậy. Thôi Thọ, tao mày làng đi, chốc nữa xử lý con chết trôi ngoài này, không cần vào nhà. Giờ mẹ Thúy đang bận, giận dỗi, mò vào bà nổi điên bà từ mặt đấy. Bây giờ ngồi ngoài đường đi, 8 giờ bọn mình vào vườn vậy. Hai thằng để xe ở ngoài, tôi lấy bó nhang kẹp vào nách, thằng Thọ cầm cái gương bát quái với cái búa và bật lửa. Thọ, mày mang điện thoại với tai nghe không? Ở đây rồi, một chốc nữa vào chỗ đó, mày làm gì thì làm nhanh lên, tao ở lại chị sợ vướng chân vướng tay đó. Mày cứ đứng đấy, thấy con chết trôi ở đâu thì nói tao. Mà mày có sợ không đấy? Mày phải bình tĩnh đó, mày mà ngất là hỏng việc đó. Ê, lấy điện thoại ra, gọi sang cho tao, rồi cắm tai nghe vào. Có chuyện gì thì con biết, chẳng lẽ đứng hai đầu rồi gào lên gọi nhau à? Những tia sét bắt đầu xé toạc cả bầu trời đêm, đổ ra những cái thứ ánh sáng xanh lét xuống từng mái nhà, từng cành cây, từng bụi cỏ. Hai thằng nép mình luồn nhẹ qua cổng rồi chia sang hai hướng. Thằng Thọ đi men theo mé nhà để qua chỗ cửa sổ. Tôi khom người rẽ những luống lá rong để ra giữa vườn, chỗ cái ghế mà gấu hay ngồi. Tay ôm bó nhang đã bọc trong ly lông để phòng mưa nặng hạt. May lắm, đúng là ông trời có mắt. Trời cũng đang từ từ tạnh mưa. Tôi cúi rạp người xuống, dựng vội cái gương bát quái xuống chân ghế, xé vội tấm ly lông cuốn quanh bó nhang, rồi khẽ châm lửa đốt. Từng cây nhang bén lửa cháy nhanh, tiếng nổ lách tách trong không khí. Từng cây nhang đỏ hồng lên rồi tỏa ra mùi thơm đượm. Những tán cây nhãn, cây vải ở cuối vườn bỗng nhiên khẽ rung lên xào xạc. Ê Tuấn Anh, ở trong nhà con Thúy có cả bể nước à mày? Không có, làm sao? Chuẩn bị ra ngoài thôi, mau lên. tai nghe tiếng óc ách mày ạ. Thúy. Tôi đứng sững người lại, chết chân. Quai hàm của tôi cứng đơ không nói lên lời. Lúc sáng kể cho thằng Thọ nghe là con chết trôi vẫn tồn tại, nhưng quên không có nói với nó là con chết trôi nó đang ẩn ở trong thân xác của Thúy. Chắc là mùi nhang đã làm cho nó thức dậy. Chạy nhanh lên, chạy nhanh đi, nhanh lên Thọ. Tôi gằn giọng nói qua điện thoại. Tôi chạy nhanh về bên đó. Cái hình dáng ở bên cửa sổ chính là con chết trôi đang đối mặt với thằng Thọ. Đôi mắt đen lay láy, gương mặt đang chảy ra, cái bụng to đầy nước. Thằng Thọ không nhìn thấy cũng đúng, nó làm gì có thông nhãn đâu. Tôi túm lấy cổ áo của nó, giật mạnh ra cổng. Ở đằng sau, tiếng ọc ạch vang lên gấp gáp và tiếng chân người đang chạy huỳnh huỵch đuổi theo. Ra đến cổng, thằng Thọ giật phát tay của tôi ra khỏi cổ áo của nó. Cái quái gì đây? Là con Thúy chứ ai? Giờ con chết trôi trong nhà nó mà mày không bảo vệ nó thì còn ra cái gì nữa? Thằng Thọ như muốn thét vào mặt tôi. Giời ơi là giời, tao quên không nói với mày. Là con Thúy nó bị quỷ nhập đó, chính xác nó là con chết trôi đấy. Nói đoạn, tôi cầm tóc mái giật ngược lên, chỉ tay vào vết sẹo vẫn đang giật giật. Mày nhìn thấy cái gì đấy không? Mày thấy không? Tao có thể thấy vong hồn đó, mày thì không thấy. Chỉ trừ những vong ân oán cực kỳ thâm thù với mày thì mày mới thấy thôi. Vợ chồng ông Thắng mày có thể thấy, nhưng hiện tại bây giờ gương bát quái đã quẹt máu của tao. Cái cầu nối giữa chúng nó và những người như mày được mở, mày thấy đấy. Nhưng chưa đến lúc đâu. Bây giờ bất kỳ điều gì mày nghe tao, mày đừng thắc mắc cái gì cả. Mày im lặng mà nhìn tao. Bây giờ đi nhanh lên. Còn chết trôi là quỷ chứ không phải là ma bình thường đâu. Nó ngửi thấy mùi nhang khói đó. Đi cùng tao, đi xuống cuối làng. Nhưng mà đi đâu bây giờ? Thằng Thọ vừa bật ra câu đấy thì nín bặt. Nó quên mất những điều tôi vừa nói. Đi xuống cuối làng, bẻ cành dâu. Nói đoạn, tôi với nó thoăn thoắt chạy, rón rén đi trong đêm, mặc cho gió vẫn đang cuồn cuộn thổi về. Những tia chớp cào xé bầu trời đêm, lóe lên những tia sáng xanh lẻ lẻ. Bỗng tôi cảm thấy ở xung quanh có những luồng khí vô hình đang lướt qua cơ thể. Những bụng khói trắng định hình vón cục lại đang bay là lả lấp lửng giữa không trung như là trôi tự do theo gió. Tôi chợt nhớ ra, thôi đúng rồi. Vong hồn lành ác đang lẩn khuất trong từng ngóc ngách, từng con mương, từng bụi rậm, từng xó bếp ở quanh làng đang dồn về vườn nhà Thúy. Nơi nắm hương trầm đang cháy đượm sát bên cạnh tấm gương bát quái. Cái thứ mà chúng nó đang thèm khát bấy lâu, thứ mà đối với chúng nó là quá xa xỉ. Thọ, mày có thấy gì không Thọ? Vừa rảo bước vừa thì thầm trong hơi thở nặng nhọc. Tao thấy mệt, đi bằng mũi bàn chân mệt bỏ mẹ. Giờ mới hiểu cảm giác của bọn ăn trộm mày ơi. Cái gì vậy? Tôi vả bốp một cái vào gáy của nó. Chả lẽ tao rạch cho mày một vết vào trán giống tao bây giờ? Mày đi bình thường thì có ai bảo gì đâu mà phải đi bằng mũi chân. Có tiếng chó sủa của mấy nhà dân bắt đầu vọng ra. Chó nó cứ cắn nhát gừng vang lên trong đêm. Có lác đác vài nhà đã bật đèn. Đúng là cái vùng nông thôn, mới gần 10 giờ mà nhà nào nhà đấy đã tắt điện, đóng cổng, xích chó, khóa máy bơm. Tôi bèn kéo thằng Thọ nép vào cái bụi rào ở bên đường, bởi vì sợ mấy nhà quanh đây dọi đèn ra thấy hai thằng thanh niên lực lưỡng, mồ hôi nhễ nhại rón rén trong đêm, họ lại tưởng là trộm chó, họ đánh cho bỏ mẹ. Đợi mãi đến lúc đèn điện ở mấy nhà hai ven đường tắt đi, tôi với thằng Thọ mới dám đi tiếp. Đi cuồng cả bắp chân mới thấy cái ngõ ở cuối làng. Thằng Thọ vòng hai tay ra sau để cho tôi đứng lên, lấy đà bật lên cái bờ tường gắn đầy mảnh chai. Tôi với tay vào trong vườn, bẻ được hai nắm tay đầy cành dâu. Cứ để phòng cho chắc. Trước kia tao nghe mấy ông già có tuổi trong xóm nói, muốn đuổi vong nhập thì phải có cành dâu để vụt nó. Tao đéo biết thực hơn như nào, nhưng cứ thử đã. Bây giờ thời gian không có nhiều, để đến mai mà bố mẹ anh Thúy cho đi viện. Đến lúc vác cái vương bát quái ra dụ, nhỡ gọi được con quỷ lâu năm nào trong viện ra là toi đó. Hụt một tiếng, tôi nhảy xuống. Đi, thôi, tí nữa mày ngậm mồm vào đấy. Dù mày thấy cái gì thì ngậm mẹ mồm vào. Cầm lấy một cành dâu phòng thân. À, mày nhặt thêm cục gạch đi. Tôi đưa một nắm cành dâu cho nó, rồi giục nó quay lại vườn rong. Trời đã bắt đầu rỏ những giọt mưa lâm thâm, kèm theo một chút gió lạnh. Cơ thể của tôi đang ướt đẫm mồ hôi, rồi bỗng run lên, bởi vì sự thay đổi đột ngột của bầu không khí, và vì cái mà chúng tôi đang sắp đối mặt. Ở bên cạnh không có người hiểu biết và chai lì với thế giới u minh như là bà nội, không có trụ cột vững chắc như bố, mà chỉ có một thằng nhãi 24 tuổi đang chập chững và mù tịt về sự hiện diện của thế giới bên kia. Dường như đối với thằng Thọ, cách đối phó duy nhất chỉ đơn giản là trốn chạy. Thật sự là quá non nớt và hồ đồ. Nhân gian thực tế tồn tại hai thế giới song song, chỉ những vong hồn oan khuất và quỷ quyệt mới vượt qua được bức tường ngăn cách. Có những điểm tối, những nơi mà chúng ta không hề nghĩ đến. Những nơi đó khoảng cách quá mỏng, hay còn gọi là cánh cửa địa ngục, nơi mà chúng có thể ung dung đi qua để bước sang với cuộc sống trần tục mà không hề bị ảnh hưởng gì. Miên man nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng gần tới nơi. Tôi với anh Thọ chậm bước lại, nép thẳng vào đằng sau đống gạch. Gió bắt đầu thổi mạnh, những ánh chớp bắt đầu chiếu thứ ánh sáng xanh lè lè lên vườn rong. Quanh quẩn vẫn có cái tiếng ọc à ọc ạch, khe khẽ. Tiếng thở gấp gáp, nặng nhọc, xen lẫn cái tiếng khục khoạc như là người bị sặc nước. Cơ thể của tôi lạnh toát, khung cảnh quen thuộc ở nơi đây giống như là chỗ cây xấu ngày nào. Ở trên những ngọn cây xoan, những bụi chuối lấp lửng không biết bao nhiêu cụm khói mờ đục. Những cơ thể vặn vẹo bấu víu lên thân cây xoan. Ở dưới vườn, những thân hình lặc lè, cái bụng như muốn bật ra khỏi lớp áo mục nát. Những gương mặt to phè phè như là cái thớt. Một bên cánh tay lắc qua lắc lại ở bên dưới bả vai, nhìn như là còn lưu luyến một chút thịt với cơ thể, chưa muốn rơi ra. Là con chết trôi. Đầu của tôi bắt đầu căng ra, đôi mắt cố nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Thọ, Thọ ơi, mày nhìn cho rõ. Tôi thì thào quay sang thằng Thọ. Khuôn mặt của thằng Thọ xanh mét, đôi môi run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm ở trên mặt. Cái gì trên cây kia? Thế hả, Tuấn Anh? Miệng của nó run lên, lắp bắp. Tao đang nói là mày thấy cái gì ở dưới vườn cái kia? Tôi cố gắng đẩy ánh mắt của nó về phía con chết trôi đang đứng sừng sững ở trong vườn. Ờ, là con Thúy mà. Hình như là nó vẫn chưa nhìn ra. Bao giờ mày thấy nó ngồi vào cái ghế chỗ mày đặt cái gương, tao chạy vào, mày chạy theo tao. Mày cầm chắc cành dâu, tao làm gì mày làm đấy, nghe chưa? Tôi kéo sát đầu thằng Thọ lại rồi dặn dò. Tình yêu trong tôi đánh bại nỗi sợ hãi. Thế nhưng đối với thằng Thọ, đây là lần bước chân vào địa ngục đầu tiên trong cuộc đời của nó. Mong là nó không có ngất lịm ở giữa chừng. Lúc này, những ánh chớp lóe lên đưa đường dẫn lối. Con chết trôi lạc lẻ đi về phía cái ghế gỗ quen thuộc. Cơ thể trương nứt của nó nặng nhọc đặt mình ngồi xuống ghế. Ê, Tuấn Anh, con Thúy nó bốc khói kìa. Thằng Thọ níu áo. Trong mắt của tôi, bây giờ chỉ tà toàn là thấy oan hồn của con chết trôi. Nếu đúng như thằng Thọ nói, thì con chết trôi đang bị gương bát quái làm cho hiện thân. Nhanh, Thọ, nhanh lên. Tôi lao ra khỏi đống gạch, chạy về phía con chết trôi. Con chết trôi vẫn ngồi đó, mặt nó ngẩng lên, nhìn xoáy vào tôi. Càng gần nó, đôi chân của tôi càng bùn rùn. Mũi chân như cày xuống đất, xé từng luống lá rong, bỗng như muốn dừng lại. Khuôn mặt của nó dường như quá sức chịu đựng. Dưới những tia sét chiếu rọi xuống, trong khoảnh khắc, tôi thấy rõ tất cả. Gương mặt của nó trương to như là cái thớt. Đôi mắt trắng ẩn, đục ngầu, Bé tin hin như muốn rớt ra khỏi bộ mặt. Hai bên má chắc là bị cá nó rỉa lúc nằm ở dưới hồ, nham nham nhở nhở. Hở cả hai hàm răng xanh rêu, lợi thâm đen xì xì, xen lẫn mủ vàng vọt. Oan hồn của nó thật sự là lột tả chính xác đến từng chi tiết. Thậm chí là cái mùi tanh oi nồng trong gió vẫn táp tới tấp vào mặt. Gần đến nơi, tay tôi cầm cành dâu đã bện thành một khối to bằng ba ngón tay. Tôi vung lên vụt thẳng vào người nó. Tiếng cành dâu vụt vào con chết trôi ở trong cơ thể của Thúy nghe lạnh lùng. Tôi cắn môi vụt thật mạnh. Mắt của nó trợn to, từ cái miệng của nó phả ra hơi lạnh ngắt. Nó lầm lũi đứng dậy. Lúc này thằng Thọ cũng chạy đến. Nó thở hồng hộc kinh ngạc khi thấy tôi ra từng đòn căm phẫn vào con Thúy. Nó định chặn tôi lại. Vụt đi! Tôi quay sang hét thằng Thọ. Bỗng con chết trôi ré lên chói tai, làm chó xung quanh hàng xóm sủa lồng lộn. Nó lao đến hất văng cành dâu trên tay của tôi, rồi bóp lấy cổ tôi. Tôi bất ngờ bị ngã ngửa ra đất. Con chết trôi ngồi thẳng lên bụng, ra sức xiết hai tay. Đôi mắt của tôi bắt đầu nổi đom đóm mắt. Máu như không thể lưu thông lên đầu. Mạch máu ở cổ đang mệt nhọc, bơm từng giọt lên vậy. Thằng Thọ thế vậy, vụt lấy vụt để vào con chết trôi. Từng lọn tóc bết lại của nó bắn ra theo từng tiếng chăn chát. Giây phút sống còn, nhưng tôi vẫn nhận thức được. Con chết trôi vẫn đang trong cơ thể của Thúy. Tác động ngoại lực bây giờ cũng chính là tác động lên cơ thể của Thúy. Tôi cố gắng đẩy một chút không khí ít ỏi ở trong phổi để quát thằng Thọ. Vụt, vụt vào lưng ấy, vụt vào trước ngực hỏng hàng của người yêu tao. Cánh tay của thằng Thọ bỗng chậm nhịp lại. Chắc lúc đó nó thấy con chết trôi đang bồng bềnh bay ra khỏi cơ thể của Thúy. Trong giây lát, nó lại ra sức mà vụt. Lực siết ở cổ tôi cũng đang dần dần yếu lại. Tha cho tôi sẽ không theo các người nữa. Giọng nữ lanh lảnh xen lẫn tiếng rú đau đớn của con chết trôi vang lên. Vụt hết sức đi Thọ, vụt hết sức đi. Hít sâu một hơi vào lồng ngực, nhân cơ hội cổ họng được giải thoát, tôi hét to. Cơ thể của Thúy được giải thoát, mềm nhũn nằm gục xuống. Tôi nhắm thẳng cái gương bát quái ở chân ghế, tương thẳng, cái gương vỡ nát. Gấu mềm nhũn đổ sụp xuống người của tôi. Chân tay của Thúy lạnh toát, từ cơ thể tỏa ra một cái khí lạnh đến buốt cả người. Ở trên bầu trời, những cụm mây trắng đục đang vần vũ. Những tia sét xé tan bầu trời, át đi cái tiếng kêu the thé của con chết trôi. Tôi vờ lấy một cục gạch, ném thật mạnh vào cái gương bát quái vẫn dựng ở chân ghế, tỏa ra một thứ ánh sáng lân tinh mờ nhạt. Ở tâm của cái gương chính là chỗ máu của tôi đã quẹt vào. Viên gạch lao đi, rẽ ngang khóm rong sát đất, rồi cày một đoạn, nảy mạnh lên, đập thẳng vào cái gương đánh rốp một cái, vỡ tan tành ra. Chất nhựa pha của chiếc gương lâu ngày phơi sương phơi gió ở dưới chỗ cây sấu đã giòn vụn, nát ra thành từng mảnh, bắn tung tóe trong không trung, phản chiếu những tia sét đang giận dữ cào xé bầu trời đêm. Trời bỗng nhiên đứng gió, cây cối quanh vườn bỗng rung lên bần bật. Tiếng gào khóc như là tiếng trẻ con, tiếng kêu đau đớn, tiếng thở hổn hển, tiếng kêu cứu, tiếng sặc nước chen chúc vào nhau, len lỏi vào trong màng nhĩ. Thằng Thọ dường như cũng không nghe, không thấy được việc gì, bởi vì tấm gương cánh cổng giúp nó nhìn thấy thế giới bên kia đã vỡ. Như phá bỏ mọi quy tắc vật lý, hóa học, toán học, khoa học, những sự việc xảy ra trước mắt của tôi là hoàn toàn phản khoa học. Khi chúng ta muốn cất một vật, ta phải bỏ nó vào trong hộp, hay gọi là vật thể chứa, rồi đóng lại. Thế nhưng ở một thế giới khác, khi cánh cổng bị vỡ hoàn toàn, cây cầu nối giữa hai thế giới song song bị sụp đổ, thu hồi toàn bộ những thứ thuộc về nó. Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại là tiếng khóc của con chết trôi gào lên man dở. Trong lỗ tai của tôi lùng bùng, tôi choáng váng mất vài giây. Khung cảnh bỗng nhiên yên bình đến lạ. Da thịt bắt đầu cảm nhận thấy có gì đó lăn tăn mát lạnh, hòa trộn với mồ hôi đang tố ra không ngừng. Bắt đầu mưa, những hạt mưa li ti rơi nhẹ nhẹ. Tôi bế Thúy lên, gồng hết sức, rẽ đám lá rong, lê tấm thân nặng nhọc, định bế Thúy vào trong nhà. Vừa bế Thúy đi đến cửa chính, tôi như kiệt sức. Cơn đau ở cổ đang lan trên từng thớ thịt ở trên khuôn mặt. Ở chỗ cổ bị bóp vẫn đang nóng bừng bừng. Tôi đặt tạm Thúy xuống nền gạch rồi thì thào gọi thằng Thọ. Thọ, xe mày để đâu rồi? Dắt qua đây nhanh chuẩn bị đi về. Tao để trong bụi rào nhà bên cạnh. Mày gọi bố mẹ con Thúy. Cái đéo gì nữa đây Thọ? Thọ! Trộm! Trộm! Bắt trộm! Ở ngoài đường làng, tôi thoáng thấy cái bóng đen đang gào thét thảm thiết. Tôn Anh ơi, chạy, chạy nhanh lên. Thằng Thọ đang ưỡn ẹo, quằn quại cơ thể. Nó nói như là người sắp hết hơi. Bất chợt hàng loạt tiếng động lạ, cái bóng ở ngoài cổng cứ nhấp nhổm, không ngừng hét trộm trộm. Chạy nhanh lên, đứa nào ném gạch. Tôi bừng tỉnh, thân thể phản ứng nhanh như chớp. Tôi khẽ đặt Thúy xuống, rồi co chân, chạy như lướt trên mặt đất. Vừa chạy vừa dựng tóc gáy vì có thứ gì đó đang lướt qua gáy. Mẹ, đứa nào nó tưởng là trộm, chạy nhanh lên Thọ ơi. Tôi chạy tắt qua vườn rồi bật qua tường rào cao ngang ngực, nơi phân cách giữa nhà Thúy và vườn nhà hàng xóm. Tôi và thằng Thọ nhảy lên xe, chạy một mạch, bỏ lại sau lưng là tiếng chó sủa lên hồi, tiếng lao sao hò hét và những ánh điện của mấy nhà hàng xóm đã phải thức dậy về cơn náo động vừa rồi. Tôi vừa lái xe vừa hỏi anh Thọ, mày có sao không hả Thọ? Không sao, chắc là tím thì thôi, may mà nó không ném trúng đầu tao. Chuyện ngày hôm nay mày có tin vào mắt mày nhìn thấy không? Cái gì cũng có thể xảy ra. Tao cũng tin vào ma quỷ, nhưng mà đêm nay tao không nghĩ đến được. Đau tim lắm Tuấn Anh. Còn chưa là gì đâu, còn vợ chồng ông Thắng nữa. Mà thôi, để tính sau vậy. Tôi về số rồi kéo ga, chở thằng Thọ về, đường vắng tanh. Nhanh thế, hơn 11 giờ rồi. Mày cứ lấy xe về đi cẩn thận. Tao vào bóp đầu cái, tao nhức hết cả sống lưng rồi, không biết có vẹo cái xương sườn nào không nữa. Thọ nhảy xuống xe rồi nói một lèo. Được rồi, mà tao nghe giọng thằng ném gạch quen lắm. Hình như là thằng anh họ con Thúy. Coi như là thôi mày trả cho nó cái vụ hôm trước vậy. Tôi hích nhẹ vào mạng sườn của thằng Thọ rồi dông thẳng về. Về đến nhà thấy khóa cổng. Linh ơi! Vào nhà, tôi lăn ra giường, đôi mắt nặng trĩu. Tôi chìm dần vào giấc ngủ. Mọi nỗi lo lắng tan biến. Giấc ngủ đến thật êm đềm. Không mộng mị, không mê man, không còn những cái nỗi ám ảnh mà tôi đã phải trải qua trong những ngày vừa qua nữa. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ như vậy. Sau, tôi với thằng Thọ lại lượn lờ loanh quanh tận hưởng một buổi sáng rảnh rỗi. Dựa vào vài mối quan hệ tốt đẹp với mấy đứa em ở bên nội nhà Thúy, tôi nghe được thông tin quan trọng. Thúy được chuyển lên bệnh viện Hưng Yên ngay trong đêm hôm qua. Nói chuyện xã giao với nó một lúc, tôi cảm ơn rối rít. Chiều hôm đó, tôi lại tất bật với công việc mưu sinh. Tôi cố gọi điện cho Thúy nhưng mà thuê bao. Nhưng trong lòng đã yên tâm phần nào, bởi vì con chết trôi bây giờ đã yên phận về thế giới bên kia cùng với lão Trung, một đi không trở lại. Hai hôm sau, tôi đang nằm ở nhà trong cái không khí 37 độ hầm hập như thiêu như đốt bùa vây. Tuy đã huy động mọi loại động cơ để có thể tạo ra gió, nhưng cũng không đẩy lui được cái nóng và những cơn gió lào đáng sợ của mùa hè miền Bắc. Bỗng tôi nhớ đến Thúy. Tôi lôi điện thoại ra gọi thử. Có chuông. Trong phút chốc, một giọng nói quen thuộc vang lên, yếu ớt. Anh à. Thế rồi Thúy khóc giòn tan qua điện thoại. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tôi như muốn ngất đi vậy. Nín đi, nằm im đó, nghỉ ngơi, mai anh lên thăm. Em có cần gì không anh mang lên? Khóc lóc cái gì? Mấy bác sĩ, chú sĩ nhìn thấy lại tưởng bị làm sao, rồi chuyển lên khoa thần kinh trung ương bây giờ. Tôi cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy dài trên má, cố nuốt tiếng ngức nghẹn ngào trong tim. Vâng, em không khóc nữa. Nhưng mà em nhớ anh. Thúy vẫn run rẩy. Anh biết rồi, nghe anh, sáng mai anh lên sớm. Nín. Mà em tỉnh lúc sáng, định gọi cho anh nhưng mà mẹ. Mẹ bảo đừng có gọi đúng không? Ngốc. Tôi cắt lời của Thúy. Dường như ngoài gia đình của Thúy thì tôi là người ngoài hiểu tính mẹ Thúy nhất. Ở trong cuộc đời của bà ấy, Thúy như là một báu vật không gì đánh đổi được. Vậy cho nên bà không bao giờ muốn Thúy yêu đương và lấy một người không ra gì. Và giờ đây tôi đã mang cái biển trợ búa hư hỏng trong mắt của bà ấy. Tôi cũng chỉ biết cười trừ, chỉ mong rằng thời gian sẽ chứng minh cho bà biết là tôi thực chất là người như thế nào. Làm người tốt thì gian nan, chứ người xấu chỉ có một chút, một chốc là xong. Tôi an ủi dặn dò Thúy một lúc rồi cúp máy. Lấy xe chạy đi mua vài thứ Thúy thích, rồi về nhà ngủ một giấc đến tận chiều tối. Sáng hôm sau lại xuất hiện cảnh tượng một thằng thanh niên cao to đẹp trai, quần ống thấp ống cao, đầu tóc như ổ gà, bới giờ lếch thếch, khệ nệ xách một cơ số đồ, đứng bắt xe ô tô. Mới 7 giờ sáng, cái nắng nóng như lửa đốt chiếu vào mặt đến đau rát. Đứng một lúc, tôi bắt được xe đi xuống Phủ Lý. Đi xuống với mẹ trước đã, chứ giờ này lên với Thúy chắc không ổn. Mẹ của tôi đã khỏe, mẹ muốn về nhưng bác sĩ bảo cố phải ở thêm một vài ngày để theo dõi cho ổn. Ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, mẹ hỏi chuyện công việc, chuyện ma quỷ, một hồi không dứt. Rồi mẹ thấy cái túi đồ ở cuối giường, mẹ bảo: con mang cái gì mà lắm thế? Ở đây thiếu cái gì là bố mẹ ra mua cho mẹ rồi. Ngay ngoài cổng viện người ta cái gì mà chả bán. Dạ, con mang cho mẹ con. Không, nhầm, con mang cho bạn con, nó cũng nằm viện. Chết thật, bạn nào? Thế làm sao mà nằm viện? Ở đây hả? Phòng nào để mẹ qua thăm luôn? Không, nó nằm ở bên Hưng Yên. Mẹ cứ nằm đây, con ngồi một chút rồi đi bây giờ. Đi đứng cẩn thận đấy, thắng cô hồn. Mày lại thấy cái thứ không cần thấy, tốt nhất là mày hạn chế ra đường nghe chưa. Vậy hả mẹ? Con biết rồi, thế thôi mẹ nghỉ đi, con đi thăm nó chút. Nói đoạn tôi chào bố ra bắt xe thẳng tiến Hưng Yên. Ngày hôm sau tôi lại lên thăm Thúy tiếp, nhưng phải tránh giờ mẹ với bố Thúy ở đó. Nhưng nay tôi mới để ý, ở trong viện có thằng thực tập sinh cao ráo trắng trẻo đẹp trai hay lượn lờ trong phòng của Thúy, lại còn hay nhìn trộm cô rồi cười tủm. Thúy cũng vậy. Trong lòng của tôi cảm thấy như là có sạn vậy, biết là có biến. Dường như dự liệu của tôi không sai, ngày Thúy ra viện là ngày nó hét vào mặt tôi: anh đã làm gì được cho tôi chứ? Tim tôi tan vỡ, những mảnh vỡ như không bao giờ lành. Tôi đâm đầu vào rượu bia, cứ sảnh ra là đánh đấm. Thời gian ấy trên người của tôi không biết bao nhiêu là vết bầm dập. Mẹ tôi ra viện, khuyên bảo thế nào tôi cũng chẳng nghe. Thằng Thọ thì lại lặn mất tăm mất tích. Tôi bỏ bê việc công ty, ngày không rượu, không thuốc thì nằm ở trên giường cố dỗ giấc ngủ để cho quên đi cái con dở kia. Sau này tôi nghe nói cuối năm 2014 nó lấy thằng thực tập sinh ở trên viện. Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu nổi tại sao nó làm như vậy với tôi. Phụ nữ đôi lúc là như vậy, người ta cần một thứ gì đó tưởng chừng là ổn định. Tôi loạng choạng dắt xe ra cổng, dựng xe vào tường, nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu hơi rượu sộc ra hôi rình rình. Kìa, nó lại say rồi đấy ông. Tiếng mẹ loáng thoáng từ trong nhà vọng ra. Tôi cố lết tấm thân xuống phòng tắm để rửa mặt rồi ngủ. Vừa bật điện lên thì thấy cái tấm kéo ngăn giữa phòng tắm và nhà vệ sinh, dường như có người đang ở trong. Bỗng mắt bên phải của tôi giật giật. Tôi hắng giọng: "Bố à." Không có tiếng trả lời. "Con Linh phải không?" Cũng không có động tĩnh. Chắc là không phải mẹ, bởi vì tôi vừa nghe thấy tiếng của mẹ ở trên nhà. Tôi chậm rãi bước tới, gõ nhẹ vào cái tấm xếp bằng nhựa. Tiếng động vang lên khô khốc. Trong cái không gian này, nghe cái tiếng đó nó cũng ghê ghê. Ai đấy? Tôi nắm lấy cái quai cửa, giật mạnh. Không có ai cả. Tôi kéo quần ngồi xuống cái bồn cầu, lạnh ngắt. Không quên kéo cửa lại. Gật gù một lúc, tôi thấy lạnh lạnh. Không lẽ sương đêm nó len lỏi được vào tận trong này? Mắt phải giật lên hồi. Hơi men trong người cũng đã thoát bớt qua đường tiêu hóa. Cái cảm giác lạnh càng lúc càng rõ rệt. Hình như là có người ở bên ngoài. Tôi ghé mắt vào tấm xếp cửa. Bỗng nhiên tôi nổi cả da gà, tóc gáy dựng ngược cả lên. Ở bên ngoài phòng tắm, cái dáng nhỏ thó mặc cái áo trắng xanh đang đứng sừng sững ở trước gương chỗ bệ sứ đánh răng rửa mặt. Nó đang nhìn vào gương, ngắm khuôn mặt đã vỡ mất một nửa, cái đầu oặt oẹo dính dở trên thân. Ở bên ngoài phòng tắm, cái dáng nhỏ thó mặc cái áo đó đứng sừng sững. Các cơ mặt của tôi được thể co rút lại, miệng cứng đơ, không thốt lên lời. Cảm giác lạnh đang lan dần từ trên từng đầu ngón chân. Cái hình dáng người ở bên ngoài phòng tắm vẫn mờ ảo, lắc la lắc lư cái sọ trên cái thân thể bồng bềnh của nó. Tôi nín thở mấy giây. Không thể như thế được. Nếu như không nhầm thì đây là ông Thắng. Còn vợ của ông đâu? Sao lại xuất hiện lúc này? Vậy thằng Thọ, nếu như ngoài kia là ông Thắng thì người gặp họ vào lúc này phải là thằng Thọ chứ, tại sao lại là mình? Tôi nhấc mắt ra khỏi khe cửa xếp, não của tôi căng ra như thiếu điều muốn bung ra khỏi đầu. Tôi dụi mắt mấy cái rồi nhìn ra một lần nữa thì lại không thấy gì cả. Ở bên ngoài phòng tắm vẫn là cái vẻ lạnh lẽo của gạch men và cái bệ sứ. Ánh đèn ruột gà dọi vào cái gương soi, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lè lè. Khung cảnh tranh sáng tranh tối ở ngoài cửa phòng tắm tạo lên một cái lằn ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Tôi bất giác cảm nhận được một điểm không lành. Tôi cuống cuồng vệ sinh thật nhanh rồi kéo quần. Ở trên nhà bỗng vang lên tiếng đổ vỡ rất mạnh, là ở trong phòng của tôi. Không được rồi, căn phòng đã khóa ngoài, cửa sổ cài trong kín như bưng. Làm sao lại tiếng ầm ầm loảng xoảng đổ vỡ xen lẫn tiếng cào của một vật thể vang lên sắc lẹm đến gai cả người. Bố mẹ mở cửa lao ra ngoài rồi chạy sang phòng của tôi gọi: "Tuấn Anh, mày say đấy à, mày mở cửa ra cho bố." Bố đứng ở ngoài cửa phòng gọi vào. Tôi vẫn đứng chết chân ở dưới cửa nhà vệ sinh. Những cơ thịt đông cứng bỗng trở lại bình thường. Tôi chạy vụt lên nhà. Bố mẹ nhìn thấy tôi từ dưới sân lên, nhưng tiếng động trong nhà vẫn không dứt. Ông bà tròn mắt. Tôi đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng. Bố mẹ ra hiệu cho tôi vào nhà. Tôi chỉ: "Bố có thấy không?" Tôi chỉ vào cái ổ khóa to bản vẫn cài chặt ở then cửa. Đặt đít xuống cái trường kỷ, tôi ngả người ra sau, những khớp xương kêu lên răng rắc. "Tuấn Anh, thì có chuyện gì nói bố nghe xem nào." Bố kéo một hơi thuốc lào xen lẫn trong cái làn khói. Bố quay sang hỏi: "Bố, sao con mượn cái điếu?" Bắn một bi thật sâu, hít đầy lồng ngực, tôi chậm rãi kể: "Bố, cái bà chết đuối ở trong vực vẫn ám con." "Cái gì?" Bố thốt lên. "Nhưng mà mụ đi rồi, bây giờ là việc của thằng Thọ, nhưng mà con cũng có phần ở trong đó." "Thọ nào, nó làm sao?" Bố lại hỏi. giọng đầy khó hiểu. Tôi kể lại cho bố nghe mọi chuyện, không thiếu một chi tiết. Tháng này là tháng âm khí dập trời, oan hồn lẩn khuất, giờ không có ẩn nấp vì dương khí nhân gian. Thời điểm này đâu đâu cũng là nhà của chúng nó. Đất nhà mình cuối làng. Từ bé, bố đã nghe nói nhà mình được xây ở cái dải đất này. Nếu như tính theo long mạch thì là cái đuôi rồng của cái làng này. Mày xem, những nhà từ đầu làng xuống cuối làng san sát nhau đều có nền cao hơn dãy nhà bên kia không? Làng này ngày xưa nhiều ma quỷ lắm. Thời bố mới đi lính về, chúng nó tác quái ghê lắm. Năm đấy trong làng còn có cả rừng tre bao quanh đến gần giữa làng. Mỗi một lần đi sang làng khác về mà đi đêm qua đó thì thể nào cũng gặp chúng nó đu vít cả ngọn tre, thò sát vào mặt người ấy. Hồi ấy bố hay đi với thằng Quý tóc dài, nhưng mà nó vào Nam lâu rồi, giờ chả biết đi đâu. Mà cái việc quan trọng bây giờ là phải đi xin bùa về chấn niệm cái khu đất nhà mình thôi. Chứ bởi vì là cái đuôi của làng này thành hoàng cũng chả ngó ngàng. Tiếng động ở trong phòng tôi im bặt, bây giờ bỗng lại vang lên như đang đội phá nhà hành hạ trong đó vậy. Bố cũng ngồi bần thần lo lắng. Ra mà thằng Quy. Bố bỗng nhiên thở dài. Bác làm sao bố? Tôi vẫn chưa hiểu những điều bố nói. Thằng Quý, vía nó mạnh lắm. Xưa đi bộ đội về cùng lượt với bố. Nó gan nhất cái làng này. Mà nó ham mê mấy cái vấn đề về ma quỷ lắm. Nó khác người, nhưng mà nó giỏi. Bố nghe nói nó vào Nam theo ông thầy nào học bùa chú. Mà thôi, bây giờ mày ngủ tạm trên này đi. Cứ để cửa phòng khóa đó. Vâng, thế bố mẹ đi ngủ trước đi. Chiều nay con uống mấy chén rượu, giờ đang váng hết cả đầu. Con ngồi một chút rồi ngủ. À, mặc kệ trong phòng nghe chưa. Có gì mai bố mời thầy về yểm, rồi xem giải quyết vấn đề của mày với thằng Thọ thôi. Bố đẩy cái thùng đựng điếu, rồi đứng dậy, về giường ngủ. Tôi ngồi thẫn thờ thả lỏng cơ thể trên cái trường kỷ. Thân xác lười nhác, chưa muốn đứng dậy. Tôi bấm điện thoại để hỏi thằng Thọ. Mất một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy. Xen lẫn trong tiếng trả lời của thằng Thọ, tôi nghe loáng thoáng như tiếng xì xào gió thoảng, như thể là nó đang ở chỗ đông người vậy. Tao nghe đây. Sao đây Tuấn Anh? Mày có ổn không? Tao định hỏi mày chú giúp ở xó nào mà mất tâm mất tích thế Thọ. Tao đi có việc. Có gì không mày? Thằng Thọ ngập ngừng một hồi rồi đáp. Thọ, tao mới thấy ông Thắng nó. Tao sợ mày. Sao nữa Tuấn Anh? Giọng của thằng Thọ bỗng vang lên lạnh lùng đến đáng sợ. Không sao, chắc là tao hoa mắt, tao nhìn nhầm thôi. Trong đầu của tôi bỗng lóe lên một dòng suy nghĩ. Tôi đánh bài chuồn. Mày lắm chuyện qua Tuấn Anh. Tôi tắt máy, vứt cái điện thoại xuống ghế. Bố ơi, bố ngủ chưa? Con nhờ tí. Tôi chạy ra giường bố, gọi khẽ. Chưa, làm sao? Ông già ngái ngủ đáp. Bố vừa nói ông Quý. Bố có biết ông Quý ở xóm Hạ không bố? Bố không biết, bố ít qua bên đấy lắm. Thì nhà đấy mới chuyển về đây mấy năm thôi bố, là nhà thằng Thọ ấy. Bố nó cũng tên là Quý, tóc mũi tiêu dài ngang vai, nhìn cổ quái lắm. Con mới gặp một lần, lúc nãy con mới nhớ ra vài điều. Sao? Thế mày nhớ cái gì? Thằng Thọ nó bị hai vợ chồng anh Thắng anh ám. Nhưng mà sao nó lại nhìn thấy thằng Quyết? Ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng đập cổng. Gió từ đâu đổ về rít lên từng hồi. Cánh cửa nhìn ra ngoài sân bị gió đập mạnh vào song cửa, làm tôi giật bắn cả mình. Tôi đứng dậy định ra đóng cửa lại. Nhắc thấy dưới cổng, dưới ánh trăng cộng thêm cái đèn ở trong nhà hắt ra cửa sổ cũng đủ để tôi nhìn thấy là thằng Thọ đang đứng ở dưới cổng. Mắt của nó nhìn chừng chừng vào trong nhà. Chỉ trong tích tắc, nó quay phát người đi khuất bóng. Gió từ bên ngoài trời lùa vào cửa sổ lồng lộng. Bóng người dưới cổng khuất bóng. Tôi mới để ý là trên nóc cổng và cây nhãn cùng với hàng cau đang rung lên bần bật. Tôi với tay kéo cánh cửa sổ cài then thật chắc. Ở trong lòng vang lên vô vàn câu hỏi. Hình hài ở dưới cổng khi nãy chắc chắn không phải là vong hồn, càng không phải là quỷ. Tôi tạm lấy cái chăn mỏng ở trên giường bố, rồi nằm dài ra cái trường kỷ. Ở trong đầu là vô vàn những câu hỏi, những điểm tối từ đâu ùa về. Trí óc của tôi như là một cuốn phim quay chậm. Tất cả mọi câu hỏi, mọi khoảnh tối trong tiềm thức đều đổ dồn về thằng Quyết và thằng Thọ. Cơ thể còn hơi men, thúc đẩy sự suy nghĩ. Mạch logic trong đầu của tôi hoàn chỉnh đến một cách ma mị. Tôi cứ trong cơ chế tự hỏi, tự trả lời, tự suy đoán và suy nghĩ những điều tiềm thức mong manh. Quyết, tại sao lại là mày? Tại sao từ đó đến giờ mày không gặp tao? Tại sao mày đi dễ dàng như vậy? Là lỗi tại sao? Tại tao sao Quyết? Nhưng mà tại sao thằng Thọ nó lại gặp được mày? Tôi cứ đắm chìm trong những câu hỏi, rồi chìm vào giấc ngủ, bao giờ không biết. Tuấn Anh, dậy! Bố lay lay người, trời đã bắt đầu sáng bảnh mắt từ bao giờ không hay. Cửa sổ, cửa chính mở toang cho ánh nắng sớm rọi vào. Nay con Linh nó đi học, mẹ mày xuống ngoại. Bố đi thỉnh thầy ở bên xã bên, mày tự nấu nướng ăn rồi dọn dẹp nhà cửa. Mở phòng ra, đêm qua thi thoảng trong đó vẫn có tiếng đập ầm ầm đấy. Chắc là mày ngủ say không biết, chứ bố mất ngủ cả đêm. Dạ vâng. Tôi đi ra xe, mở cái cổ cốp bé tí tẹo của cái xe Dream, đựng vô số thứ, nào là ví, nào là khóa, nào là cả bao cao su nữa. Tiếng ổ khóa vang lên, tôi và bố nín thở. Cảnh tượng xấu nhất trong phòng đã hiện rõ. Nhưng khi cửa phòng mở ra, ở bên trong khác hoàn toàn với tưởng tượng. Giường, chiếu, tủ, tivi, các thứ vẫn nguyên vị trí, không có gì xáo trộn. Duy nhất, ở trên cánh cửa mặt trong phòng, chi chít những vết cào ngang dọc như có ai cầm một vật nhọn, cào lên làm xước đi lớp sơn trên cánh cửa. À, không sao rồi, mày. Thế thôi khóa cửa lại đi. Mày lấy những thứ cần thiết bỏ ra ngoài. Bố đi mời thầy sớm cho nó xong chuyện. Tôi đi vào phòng lấy sạc điện thoại, ôm mấy bộ quần áo ra. Bố dắt xe ra cổng rồi rục rịch đi luôn. Vứt mấy bộ quần áo ở cuối giường, tôi ngả lưng lên chiếu trúc, định chợp mắt một chút nữa. Tôi nhoài người lên với lấy cái tai nghe ở đầu giường, định bụng mở một bài nhạc quen thuộc cho dễ ngủ. Nhưng cái tai nghe bị dắt một đoạn vào thành giường. Tôi lồm cồm bò dậy, định gỡ ra, lật cái chiếu trúc tiện tay cho dễ lấy. Bỗng tôi giật mình, ở dưới lớp chiếu trúc lâu năm mốc xanh, tôi thấy một cái gì vuông vắn, bé bằng ba đầu ngón tay, đựng trong cái túi màu đỏ thẫm, được thắt một đầu. Tôi nhặt cái vật kỳ lạ đó lên, khẽ thổi cái lớp bụi mốc. Mân mê một hồi, tôi kéo nút thắt của cái túi nhung. Một mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ cái túi, len lỏi vào cánh mũi. Đầu óc của tôi bắt đầu choáng váng, tai của tôi bắt đầu ù đi, cơ thể của tôi như nhẹ bẫng. Tiếng thình thịch, cảnh vật xáo trộn, chiếc xe có người phụ nữ đang lái, chị ngã, tôi, thằng Thọ, thằng Quyết vực chùa ông. Tôi vùng vẫy trong cơn mơ, tôi ngồi bật dậy. Đây là giấc mơ của đêm hôm nọ, là cái đêm mà tôi thấy thằng Thọ búng tàn thuốc. Đầu của tôi đau buốt như vừa bị va đập. Cái gì vậy? Tôi ngoảnh sang, trên tay vẫn còn cầm cái túi nhung đỏ thẫm. Tôi bịt chặt đầu túi, làm lại vài lần, miệng túi vẫn tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Giấc mơ đó lại ập đến bất ngờ. Vài lần như vậy thì cơ thể của tôi không có chịu đựng nổi, đầu óc quay cuồng, chân tay lạnh ngắt, tôi mới dừng lại. Tôi buộc thắt miệng túi, không dám lấy cái thứ kia ra xem nữa. Đút cái thứ túi quái quỷ kia vào ví, tôi vơ lấy bộ quần áo, nhét vào trong cái cặp chéo, cho vào quàng lên vai, trèo lên xe Dream. Bây giờ phải cho thằng Thọ, thấy cái thứ quái quỷ này. Hơn thế nữa phải cho nó biết cái thứ đứng dưới cổng nhà tôi đêm qua. Bánh xe phanh cháy đường, để lại một vết cao su cháy xém, khét lẹt. Tôi chạy thẳng vào nhà thằng Thọ. Mẹ nó đang ngồi dưới tầng 1, ở trong bếp. Tôi chào lễ phép. Bác, Thọ có nhà không bác? Nó không, nó đi công chuyện tướm nọ. Mẹ nó thản nhiên đáp, vẫn là câu trả lời cách đây mấy hôm. Nhưng mà đêm qua, cháu gọi... À mà thôi, cháu đi về đây. Tôi thấy mẹ nó dường như đang muốn giấu điều gì. Ra đến cửa, ngay dưới phòng của nó trên lầu, tôi rút điện thoại ra gọi. Nhạc chờ vừa vang thì tiếng chuông điện thoại trên lầu cũng vang lên. Mẹ nó chứ. Tôi thốt lên. Alo, gì đấy mày? Tiếng thằng Thọ văng vẳng trong điện thoại. Không có gì, tao định bảo mày cái này. Tôi định vừa trả lời thì tiếng xéo vải ở trong nhà. Mẹ nó đang lúi húi cái gì ở trong bếp. Tôi nhanh chân bỏ lại đôi dép rồi nép vào mé cửa. Trong giây lát tôi lao lên lầu, từng nhịp chân như lăng ba vi bộ trong chuyện cổ trang Trung Quốc vậy. Mất vài giây tôi lên đến phòng của nó. Tôi cong cong ngón trỏ gõ cửa. Cái gì đấy mẹ? Con đang bận. Tiếng thằng Thọ ở trong phòng. Đây thưa mẹ. Thằng Thọ gắt gỏng. Cánh cửa gỗ vừa hé ra, tôi ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc. Mày Tuấn Anh. Thằng Thọ định đóng cửa, mặt biến sắc. Tôi lùi lại một bước, đấm mạnh vào cánh cửa đánh rầm một cái. Tay của tôi tê dại, cánh cửa gỗ chắc nịch, dường như không cảm nhận được hết lực từ cú đấm. Thằng Thọ đang đẩy cửa lại, nó quyết tâm không cho tôi vào. Mở ra! Tôi quát, ở trong thâm tâm lúc này chỉ nghĩ nó gặp nguy hiểm, bởi vì cái mùi hương thơm quen thuộc trong phòng của nó chính là cái hương thơm từ cái túi nhung đỏ ở trong ví của tôi. Tôi lấy đà, đạp thật mạnh vào cửa. Cánh cửa chưa kịp khóa chốt bật tung. Đập mạnh vào trán thằng Thọ, nó ngã bật ra. Ở dưới nhà hình như mẹ nó cũng đang nghe thấy. Thọ, mày phá cái gì đây? Mẹ nó ở dưới nhà quát lên. Tôi nhanh chân lách người qua khoảng trống, bước vào phòng thằng Thọ, đẩy cánh cửa nặng trịch chốt lại. Từ ngày chơi với nó cách đây 2 năm, đây là lần thứ 2 tôi vào phòng của nó. Tôi giật mình. Ở trên cái bàn ở giữa phòng la liệt toàn những thứ cây cỏ được bện chặt với nhau. Một lọ đựng thứ nước đỏ sền sệt, bốc mùi tanh lòm, và vài ba cái túi nhung giống y như cái túi mà tôi được xếp lên nhà nhặt được. Tôi đã hiểu được phần nào, nhưng tôi không thể hiểu được những thứ trên bàn là gì và mục đích của thằng Thọ là gì. Nó ngồi bệt ở dưới sàn, hình như nó đang rối loạn, miệng nó lẩm bẩm những gì mà tôi không nghe rõ. Thằng chó, mày làm cái gì đây? Tôi ngồi xuống túm tóc nó mà quát. Không, không phải tại tao đâu. Tao không muốn như thế. Thằng Thọ run lên lắp bắp. Thế thì đây là cái gì? Cái gì? Tôi rút ví, lấy cái túi nhung, đập mạnh xuống đất. Cái hôm mày nói mày gặp thằng Quyết, cái đêm mày nói mày vào nhà tao nhưng không có ai ở nhà, rồi mày sang nhà thằng Quyết thì mày gặp nó. Ngay đêm đấy tao mơ một giấc mơ, tưởng chừng như không tỉnh lại. Tao thấy mày búng tàn thuốc. Đấy không phải là mơ. Đây là cái gì hả? Mày để cái gì vào phòng của tao chiều tối hôm đó đúng không? Cái này là cái gì? Tôi dường như đã mất kiểm soát. Bỗng nó giằng tay ra, đứng bật dậy. Là ngài đấy. Nó nói giọng lạnh tanh như là một sự thật hiển nhiên, buộc tôi phải chấp nhận. Ngài? Ngài cái con mẹ mày à? Mày đùa tao là thằng chó? Vì mày mà thằng Quyết chết đấy Tôn Anh à? À mà không phải tại mày, là nhân quả, là điều mà 26 năm về trước đáng lẽ được giải quyết. Nhưng ông ấy không muốn thế. Ông ấy muốn những người làm ông ấy lâm vào bước đường cùng phải cảm nhận đầy đủ nỗi đau của ông ấy đây. Cái gì? Mày nói làm nhảm cái gì vậy Thọ? Thật sự, khi mất đi một người bạn, tao cũng không muốn. Tao cũng cứu mày mấy lần. Tao biết làm thế là trái với đạo làm con, nhưng mà tao không nỡ. Mắt của thằng Thọ mở to, khuôn mặt nhợt nhạt, cái miệng của nó như vừa cười vừa khóc, méo xẹo. Rốt cục là cái gì vậy? Cái túi này là cái gì? Tôi gằn giọng. Thằng Thọ bắt đầu kể như là một bài diễn văn đã được in vào trong óc của nó. 26 năm trước, bố tao ấy Tuấn Anh ạ, bố tao tên là Quý. 26 năm trước. Giọng của thằng Thọ vẫn vang lên đều đều, đôi mắt của nó đờ đẫn nhìn ra cái ánh sáng le lói chiếu qua ô cửa kính đen của khung cửa sổ. Nó kể lại một câu chuyện của bố nó. 26 năm trước, người đàn ông tên là Quý cũng ở cái làng này. Chúng ta kết thúc tập 4. Bí mật đã dần dần được hé mở, đúng không các bạn? Cái vấn đề nó chưa chắc đó là ở men, ở đời này, mà nó có khi là từ đời trước. Bí mật nó dần dần được hé mở, đằng sau đó nó có thể là một cái âm mưu ngút trời, hoặc nó cũng có thể là một cái gì đấy. Đúng không? Ok, thì nó là cái gì thì chúng ta sẽ theo dõi vào ngày mai. Có một vài vấn đề như thế này, nói chuyện với anh em một chút ở bên YouTube. Vừa nãy mình ban 300 giây đối với hai bạn cũng là rất là thân quen nha, tôi nhắc không? Lần sau là tôi ban hẳn luôn. Tôi nghiêm cấm, các ông nhìn thấy mấy cô gái cà lê xanh của tôi nhé, tôi nghiêm cấm bất kỳ ông nào nói gì động chạm đến các cô gái cầm cà lê của tôi nha. Ok? Ok, các ông hiểu ý tôi không? Hello Đoàn Thu, chào em. Những cô gái cầm cà lê xanh của tôi là các ông không có được là nói gì đến các cô cả. Không phải tôi ban, không phải các cô ban đâu. Phải để cho em nó còn đi lấy chồng, hiểu không? Trời ơi là trời. Ok, nói trêu như vậy, nhưng mà tôi không thích anh em trêu như thế nha. Anh em chú ý một chút. Cái thứ hai nữa là hồi nãy mình có thấy có một bạn gì đó, bạn ấy nói cái gì ở đầu đó là đọc truyện thôi chứ đừng có giải thích hay cái gì này nọ. Thì như thế này, cái quan điểm của A Tún ngay từ ngày đầu bắt đầu livestream, từ khi chỉ có mấy chục người xem cho đến ngày hôm nay, thì cái quan điểm của A Tún rằng đây nó là một trình livestream, và A Tún luôn luôn đặt cao cái tính tương tác của chương trình. Nghe các bạn hiểu dùm cho, đây là một trình livestream. A Tún đọc chuyện khác với những MC thu âm đó, đây là một trình livestream. Vì vậy nên mình luôn luôn cố gắng tạo sự tương tác giữa người thực hiện livestream, tức là streamer, với người xem. Còn nếu không, tôi thu âm chuyện đến giờ tôi public cho các bạn nghe thì cái điều đó nó càng nhàn thân tôi. Rất là nhàn, nó đỡ mệt, bởi vì đọc livestream nó mệt lắm. Đọc livestream nó rất mệt, vừa phải tập trung vào để đọc chữ, đọc text, vừa phải quan sát các cái thông số kỹ thuật của các trình livestream 6 luồng liền đó, vừa phải chú ý đến hệ thống âm thanh, nhạc nền, mic, sao cạc, sao check, vocal, rất là nhiều cái tùm lum tà la. vừa phải chú ý đến các bạn tech chat như thế nào. Nó thật sự rất là mệt và rất là căng thẳng. Khác với việc là thu âm, ví dụ như thu âm chuyện hai cái bộ Mao Sơn đó, tôi thu âm, tôi đọc mệt, tủn tivi, sút nó ra cho anh, sút ẩn luôn. Nhung ơi, Nhung ẩn cái thằng tủn tivi lại cho anh. Tao đang rất là hơi bực, ok. Và tao lấy mày làm cái chỗ tốt bực, chút bực. Đó. Nếu như tôi đọc thu âm, tôi đọc mệt, tôi có thể đứng lên tôi đi chơi. Tôi đi chơi, ok. Chứ còn mình đọc livestream này mình càng vất vả. Thế nhưng tại sao mình vẫn làm? Bởi vì là mình muốn tạo cái sự tương tác giữa streamer với các bạn. Mà cái sự tương tác lớn nhất nó không phải chỉ là đọc truyện, mà nó chính là những cái phần chia sẻ, những cái phần nói chuyện, những cái phần sàm chó sàm lờ ở trước hoặc ở sau câu chuyện. Đó là cái sự tương tác. Vì vậy nên tôi mới livestream suốt 2 năm nay. Thế cho nên là tôi mong bạn hiểu cái đó. Còn cái việc giải thích về tâm linh thì cũng có bao giờ tôi nói những cái chuyện, những cái không căn cứ đâu, đúng không? Tôi đâu có nói những cái không căn cứ. Tôi nói đều dựa trên những cái sách vở, những cái nghiên cứu, những cái dân gian. Nó cũng không phải là những cái vô căn cứ, vô sư, vô sách. Ok. Nếu như các bạn cảm thấy nghi ngờ về những cái vấn đề tôi giải thích, các bạn có thể là đi tìm hiểu Google qua những sách vở cổ. Hoàn toàn có thể đi tìm hiểu để xác minh cái điều tôi nói nó có đúng hay không. Đúng không ạ? Cái tiếp theo, cái cuối cùng mà phải nói đến đó là nếu như bạn cảm thấy cái phần đó nó không thú vị. Nếu như các bạn cảm thấy nó không thú vị thì các bạn hoàn toàn có thể tắt, có thể tu qua, có thể next. Điện thoại là của các bạn, không phải là của tôi. Đúng không ạ? Thế cho nên là quyền quyết định sử dụng cái điện thoại của các bạn như thế nào là quyền của các bạn, cũng không phải là quyền của tôi. Tôi chỉ là người cố gắng đem lại cho các bạn những giây phút thoải mái nhất trong sức của tôi có thể. Còn tất nhiên ai nghe hợp thì sẽ cảm thấy thoải mái, ai nghe không hợp, không thấy thoải mái thì các bạn hoàn toàn có thể tắt. A Tuấn không thể nào ép các bạn được. Còn đây là cái cách làm của A Tuấn. Vậy thôi. Đó là luồng livestream. Thế thôi. Chứ còn các bạn bảo là bỏ nó đi, thấy nó sảm le, thấy nó vớ vẩn, cái điều đó nghe nó cảm giác nó rất là tổn thương. Thật sự nó rất là tổn thương. Hello Tuyến Tuyến, chào em. Cái điều đó nó rất là gây tổn thương. Ok. Bạn có quyền được tắt, bạn có quyền được tua qua. Đúng không ạ? Trong khi đó bạn không thích nhưng có rất nhiều người khác có thể thích. Đừng để vì sở thích của một mình mà bắt cả cộng đồng phải theo. Ok. Thế kỷ 21 rồi, 2019 rồi. Sống tiến bộ lên một tí nha. Sống tiến bộ lên một chút. Thế giới đang dần dần hòa nhập, đang mở rộng vòng tay, thay vì sống co rụt lại. 19 năm của thế kỷ 21 đã trôi qua rồi. Sống tiến bộ lên. Thì cái quan điểm của mình là như vậy. Một lần nữa mong rằng các bạn hãy hiểu, đây là một luồng livestream. Kể cả những anh chị các bạn xem upline sau khi hết kết thúc luồng livestream, các bạn xem upline, các bạn cũng hiểu rằng đó là video được lưu lại trong một luồng livestream. Đó. Thế cho nên là các bạn đừng thắc mắc hoặc là đừng phản ứng dữ dội quá khi thấy nó, nó gây cho các bạn sự khó chịu khi phải chờ đợi hay cái gì gì đó. Bởi vì các bạn có quyền được tua qua. Đó là quyền của các bạn, quyền sử dụng điện thoại của các bạn, quyền cá nhân. Có hiểu không ạ? Thì đó là cái điều mà tôi cũng muốn xây dựng cái nét riêng. Chứ còn MC đọc truyện ma rất nhiều, rất nhiều người đọc hay. Anh Đình Soạn đọc rất là ok. Nguyễn Huy là một giọng đọc của miền Nam cực kỳ ấm, mà đến bản thân mình là A Tũng cũng cực kỳ thích MC Nguyễn Huy. Cá nhân A Tũng rất là thích, nghe giọng Huy thích lắm. Giọng miền Nam ấm áp, nghe nó dễ chịu. Anh Đình Soạn giọng rất là chuẩn. Tiến Phong cũng rất là ok. Rất là nhiều MC. Chỉ có điều A Tũng muốn xây dựng một cách làm khác với họ. Thế thôi. Ok. Tôi khác người, tôi lập dị cũng được, không sao cả. Chỉ có điều tôi không muốn giống ai hết. Ok nha. Thì đấy là cái chia sẻ một chút xíu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem Men, nhân vật Tuấn Anh ở trong truyện, sẽ còn trải qua những điều gì. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.